Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026. Chương 1026. Lương Thảo vấn đề. Không đúng, không đúng, đại gia đột nhiên kêu lên. Cái này phong tỏa trên lực lượng hạn, bản đại tôn sinh ra chi mới bắt đầu, không phải liền là có cái trên lực lượng hạn sao? Làm sao nó còn phải lại phong tỏa một bản? Ếch, không đợi Phương Ninh giải thích, Gia Xanh Ếch Xanh trước khi nói ra, vị này thần bí tồn tại a, trước kia thời điểm, thời không pháp tắc dần dần hướng thần bí bên cạnh chuyển hóa, có thể cho phép lực lượng thần bí hạn mức cao nhất vậy đang không ngừng biến động. Từ đó xuất hiện lực lượng có hạn mức cao nhất loại hiện tượng này. Mà bây giờ thời gian này điểm bên trên, thời không pháp tắc đã cho phép xuất hiện chân thần cấp lực lượng. Dưới loại tình huống này, ngũ tinh tỏa dương trận, liền là thiên đạo ba ba vì ứng phó cái kia chút có thể một kích toái tinh chân thần cấp tồn tại. Từ mà thành lập lên phòng ngự hệ thống, nó có thể tự nhiên địa điều tiết khống chế kết giới bên trong cá thể trên lực lượng hạn. Từ đó phòng ngừa văn minh tinh cầu bị đại năng chỗ hủy diệt. Phương Ninh vừa nghe vừa gật đầu. Đối phương giải thích, cùng hắn cho tới nay phỏng đoán là như thế, cho nên tiếp thụ rất dễ dàng. Trước kia có lẽ có một chút sai lầm phỏng đoán, nhưng phát triển đến hôm nay, rất nhiều huyền bí đã vạch trần, hết thảy đều kết thúc, đã không còn thần bí gì địa phương. Duy nhất phải cân nhắc chính là, có thể hay không mau chóng thích ứng cái này chút mới biến hóa. Vì sao gọi ngũ tinh tỏa dương trận, liền không thể làm cái cao đại thượng danh tự? Đại gia khinh thường nói, tỉ như cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, a. Gia Xanh Ếch Xanh sửng sốt một trận, sau đó mới lên tiếng. Thiên đạo ba ba nói, đây là nó từ kho số liệu bên trong tùy tiện tìm một cái, không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Được rồi, nói như vậy, cái kia hai hàng thiên đạo vẫn có thể làm chút nhân sự, nhưng cái này che giấu không được nó giảo hoạt vô sỉ, hèn hạ hạ lưu, chỉ lộ ra nửa cái. Đại gia nói đến đây, liền bị Phương Ninh đánh gãy. Tốt, Ếch Xanh bảo bối, còn lại cũng không cần thuật lại. Phương Ninh vội vàng nói, đại gia liền là cái lỗ mãng hàng, không sợ hãi, hắn còn muốn duy trì cùng thiên đạo quan hệ. Thiên đạo tuyệt đối không phải một cái thiện lương tồn tại. Nhưng tựa như phong kiến xã biết những cái kia hữu lực quân chủ như thế, có lẽ bạo ngược vô tình, nhưng ít ra còn có thể duy trì một loại trật tự, che chở rất nhiều bất lực tiểu dân. Phương Ninh dù sao được đi học, vẫn là biết như thế nào phân rõ địch nhân. Hiện tại đối mặt chủ yếu địch nhân, liền là một tiểu sử trí mưu toan gắp lửa bỏ tay người thượng giới phản động thần minh, bao quát thánh nhân ở bên trong cường đại đối thủ. Bọn hắn sử dụng đủ loại âm mưu quỷ kế, chiến lược bố cục, làm cho nhân loại phi thường sớm địa liền phát hiện nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật. Từ đó cho bọn hắn cướp đoạt hạ giới nguyên khí cung cấp cơ sở. Phương Ninh nhưng không tin, lấy nhân loại điểm ấy nội tình, chỉ là 20-30 năm thời gian, liền có thể phát hiện dạng này cao thâm mạt chắc kỹ thuật, đồng thời đưa vào sử dụng. Hiện tại xem ra, đây đều là thượng giới cái kia chút thần minh bố cục. Là bọn hắn vì cho thượng giới kéo dài tính mạng, mà vứt ra có độc hương mồi. Mà cái kia chút giáng lâm đến bản giới, ý đồ chiếm cứ địa bàn, cát cứ nhất phương người. Nhìn như là tội ác, tay chơi kẻ xâm lược. Kỳ thật trước mắt giai đoạn, ngược lại không phải là chủ yếu uy hiếp. Tốt so trước đó cái kia ma thánh chí nan, mặc dù hắn tàn nhẫn tà ác, nhưng hắn hữu tâm tại giới này xưng thánh, liền hội bản năng địa đứng ở cái thế giới này trên lập trường, để bản giới tận khả năng kéo dài tiếp, lúc này mới phát minh hàng tinh ngủ đông phương pháp. Đây chính là không lấy thiện ác vì khác nhau, mà là lập trường định minh hữu quy tắc. như loại này cân nhắc vấn đề phương thức, ngu xuẩn đại gia, là vô luận như thế nào vậy học sẽ không? Gia xanh ếch xanh lúc này gật đầu nói, tốt, chủ nhân, ta liền nói đến đây, cái này liền về đi ngủ, ân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn cần ngươi ra sân. Phương Ninh gật đầu nói, gia xanh ếch xanh thế là hóa về thiên bia, rút vào lò rèn nghỉ ngơi. Lúc này đại gia đột nhiên tới một câu, trời đất này người ba bia, hiện tại chỉ có hai cái, còn lại cái kia đến cùng ở đâu, lúc nào xuất thế? Vấn đề này, các loại thi kiểm tra xong ngũ tinh đại trận, lập xuống điểm công lao, người hỏi lại thiên đạo a. Hiện tại mọi người quan hệ không tốt lắm, chỉ sợ hỏi không ra đến. Phương Ninh qua loa đường, thần mã ngũ tinh đại trận, nhìn ta ngày mai một kiếm đem nó đâm nát. Đại gia rất tự tin nói, ếch, ngươi vì sao không tuyển chọn nhường? Phương Ninh hiếu kỳ nói, dạng này còn có thể chữa trị một cái cùng thiên đạo quan hệ. Ngươi thật là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Đại gia dương dương đắc ý đường, ta ngất phá cái này một cái, hai hàng thiên đạo liền phải lại làm một cái, sau đó vẫn phải lại tìm ta khảo thí một lần. Nếu là như vậy lời nói, ta liền có thể hung hăng làm thịt nó một lần. Phương Ninh nghe vậy sững sờ, sau đó giơ lên ngón tay cái bội phục nói, cao, thật sự là cao. Lúc này, đột nhiên đen kiếm long đằng vậy nhảy đát đi ra. Đối Phương Ninh nói, đã ngày mai muốn ta ra lực mạnh, tiên hiền nói qua, binh mã không động, lương thảo đi đầu, hôm nay liền phải cho ta phát chút lương thảo. Phương Ninh sửng sốt, đại gia á khẩu không trả lời được, đáng giận, ta liền không nên để ngươi tiếp nhận thần lực lượng, bắt đầu sinh linh trí, ngươi lại nháo, có tin ta hay không đem ngươi nấu lại tái tạo. Đại gia uy hiếp nói, hừ, ta hiện tại thế nhưng là thượng cổ cấp tồn tại, nấu lại một lần muốn 10.000 ước điểm rèn luyện, ngươi về nổi a? Long đằng dương dương đắc ý nói. Tê, Phương Ninh lập tức kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể biết điểm rèn luyện cái này khái niệm? Ếch, ta cũng không biết, ta làm sao biết, chẳng qua là khi ta có ý thức về sau, tự động liền có cái này khái niệm. Đen kiếm long đằng ở giữa không trung chuyển thân thể đường. A, thì ra là thế, xem ra hệ thống đại gia ngươi xuất phẩm ra hỏa. Nếu như bắt đầu sinh linh trí lời nói, đều sẽ biết một chút cùng hệ thống pháp tắc tướng quan hệ đồ vật. Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại, đối đại gia lặng lẽ nói ra, cái này không có vấn đề gì, nó biết cũng vô dụng, chỉ là nó hiện tại yêu cầu lương thảo. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn thật muốn ta thành thành thật thật địa cho nó? Đại gia buồn bực nói, trước để cho ta tới hỏi một chút. Phương Ninh nói tiếp, long đằng bảo bối, ngươi mong muốn cái gì lương thảo? Ngươi chỉ là một thanh kiếm, lại không cần ăn cơm uống nước. Ta cần pháp lực a, pháp lực chính là ta lương thảo. Nếu mà có được đầy đủ pháp lực, ta liền có thể bản thân tiến hóa, khai phát ra càng yêu kiều hơn thế. Không, là chiêu thức so như thần kiếm trận pháp, thần kiếm không gian, phân thân ức vạn, long đằng lẽ thẳng khí hùng nói. Đáng giận a, nhà khác pháp bảo khí linh, đều là tự mang lương khô cho chủ nhân làm công. Làm sao ta tạo ra đến đồ vật, từng cái liền biết hướng ta đòi tiền. Đại gia tức giận bất bình đường. Ngươi nhìn ngươi, đại gia, đây chính là thượng lương bất chính hạ lương lệch ra a. Phương Ninh nghe đến đó, lời nói thâm thía địa dân dạy đại gia đường. Cái gọi là cha nào con nấy, đây đều là bị ngươi dạy hư. Ngươi keo kiệt thành tính, bọn chúng tự nhiên vậy di truyền ngươi điểm này. Cái này long đằng bảo bối, hiển nhiên là tại tác thủ tiền riêng, không muốn bị ngươi một mực khống chế. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu không về sau cũng không cần nó. Ta về sau liền tay không tấc sắt ra trận, cùng lắm thì đem vậy bản long quyền tăng lên tới thượng cổ cấp, Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói, khác cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a, cho nó điểm pháp lực cũng tốt, chí ít có thể làm cho chính nó tiến hóa. Phương Ninh trấn an nói, pháp bảo này có linh trí, cố nhiên khống chế lại không thuận tay, nhưng vậy có vô hạn tiến hóa khả năng, đây là thế gian lẽ thường, chưa từng có vẹn toàn đôi bên sự tình. Đại gia đành phải nhượng bộ nói, kiếm mẻ, vậy ngươi muốn bao nhiêu pháp lực? Không nhiều, trước cho ta đến 3 cái tử thần bong bóng, long đằng công phu sư tử ngoạm đường. Không có, một cái cũng được, một cái cũng không có. Đại gia cò kè mặc cả, cái kia ngày mai ta liền không thể cùng ngươi hợp thể. Ngươi liền mình trần ra trận a. Long đằng lập tức trở mặt, đáng giận, nửa cái tử thần bong bóng, đây là ranh giới cuối cùng. Thành giao, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?